Seven Nine hệ thống dị giới du. Chương 334, Lysander gặp nạn. Góc truyện audio.com. 5 ngày sau, đã 5 ngày kể từ khi cuộc thi cấp S diễn ra. Hôm nay đã là ngày cuối cùng. Lúc này mọi người trong Fairy Tail công hội đang chờ 4 người Lâm Tiêu trở về. Trong 5 ngày này không có ai gặp nguy hiểm đến nổi phải sử dụng huy hiệu để dịch chuyển trở về. Lúc này mọi người đang cùng nhau đứng ở trước cổng của Fairy Tail. Một lúc sau thì mọi người nhìn về phía xa thấy có một bóng người xuất hiện. Nhìn kỹ một lúc thì thấy rõ ràng người này là Mira. Lúc này trên thân thể Mira đã không còn nguyên vẹn, toàn thân nàng khắp nơi là vết thương. Là Mira, Mira là người trở về đầu tiên à, có người hô lên. Lập tức mọi người liền chú ý đến Mira. Sau đó Eggman và Lysander liền nhanh chóng chạy lên đỡ lấy Mira. Chị Mira, chị không sao chứ? Lysander lo lắng nói, không sao đâu à, chỉ là hơi chút bất cẩn mà thôi. Mira cười nói, lúc này Mira đã đến trước mặt Makarov. Sau đó nàng lấy ra chiếc huy hiệu trên ngực và đưa cho Makarov sau đó cười nói. Hội trưởng, ta đã hoàn thành nhiệm vụ à? Makarov nhận lấy chiếc huy hiệu sau đó ôn nhu nói. Trở về là tốt rồi. Mọi người mau nhìn, lại có người trở về à, lại có người hô lên. Mọi người nhìn lại thì thấy một người khác đang trở về. Khi nhìn thấy mái tóc đỏ thẫm trên đầu thì mọi người liền nhận ra người đó là ai. Là Eza, Eza trở về rồi, người trở về chính là Eza. Lúc này trên người Eza cũng có vết thương, nhưng mà các vết thương trên người nàng nhẹ hơn của Mira. Khi Eza trở về đến thì hướng về Makarov cười nói. Hội trưởng, ta đã về, Makarov liền mỉm cười đáp lại. Chào mừng a Eza, sau đó Eza cũng tháo huy hiệu trên ngực mình và đưa cho Makarov. Bỗng nhiên trên bầu trời liền xuất hiện một tia sét, tia sét hướng về phía trước mặt Makarov mà đánh xuống. Sau đó Lasers liền từ trong tia sét hiện ra. Toàn thân Lasers không hề có một vết thương. Ông già, đây là huy hiệu của ta. Lasers liền ném lấy chiếc huy hiệu cho Makarov. Makarov nắm lấy huy hiệu của Lasers mà không nói gì. Sau đó mọi người lại tiếp tục chờ đợi người cuối cùng. Không lâu lắm trên không trung liền xuất hiện một bóng đen. Mọi người nhìn, đó là thứ gì? Có người kêu lên, lập tức mọi người liền nhìn về phía bóng đen đó. Dần dần bóng đen đó liền lớn lên. Bóng đen rơi xuống ngay trước mặt mọi người. Khói bụi bay mịt mù khắp nơi. Một lúc sau khói bụi dần tan biến hết. Một người mặc theo bộ áo bào màu trắng xuất hiện trước mặt mọi người. Sau đó một âm thanh vang lên. Ông, ta về rồi đây. Lâm Tiêu hướng về Makarov cười nói. Về là được rồi, sao ngươi còn ở đó mà làm lộn xộn như vậy à? Makarov cười mắng nói. Sau đó mọi người liền cùng nhau đi vào bên trong công hội. Makarov đi đến trên sân khấu sau đó hướng về mọi người lớn tiếng tuyên bố. Mọi người nghe đây, bây giờ ta xin tuyên bố cuộc thi ma đạo sĩ cấp S chính thức được khép lại. Bây giờ chúng ta sẽ đến phần kết quả của cuộc thi lần này. Nói xong Makarov liền lấy ra 4 chiếc huy hiệu. Đầu tiên là Mira, số lượng hắc ám công hội tiêu diệt là 6 cái. Hay lắm chị Mira, Eggman và Lysander mừng rỡ kêu lên. Tiếp theo là Eza, số lượng hắc ám công hội tiêu diệt là 7 cái. Không hổ danh là Eza. Gray cười nói, nếu là ta nhất định sẽ làm được nhiều hơn. Nasu bên cạnh không chịu thua nói. Tiếp theo là Lasers, số lượng hắc ám công hội tiêu diệt, 13 cái. Kết quả này vừa ra thì phía dưới liền một mảnh hoan hô. 13 công hội hắc ám trong 5 ngày. Đây là một con số đáng gờm. Lasers thấy như vậy thì nhếch môi nở một nụ cười. Cuối cùng là Lâm Tiêu. Số lượng hắc ám công hội tiêu diệt được là 20 cái, lập tức toàn bộ công hội liền trở nên im lặng, ngay cả Lasers cũng là một biểu lộ khó mà tin được. Sau đó mọi người trong công hội liền hoan hô lên, không hổ danh là Lâm Tiêu A, 5 ngày 20 cái hắc ám công hội. Ngay cả hội đồng ma pháp cũng chưa chắc làm được như vậy A. Lần này có lẽ Lâm Tiêu sẽ được xem là pháp sư mạnh nhất của Fairy Tail ngoại trừ Gildas A, mọi người nhao nhao kinh hô. Lâm Tiêu nhìn thấy một màn này thì chỉ cười cười mà không nói gì. Như mọi người đã thấy, kết quả lần này thì cả bốn người đều vượt qua được bài thi. Kể từ bây giờ bốn người chính thức là ma đạo sĩ cấp S của Fairy Tail. Makarov hướng về mọi người tuyên bố, lập tức toàn bộ công hội đều một mảnh reo mừng, sau đó là bắt đầu mở tiệc. Trong bữa tiệc Nasu liền mở miệng đòi khiêu chiến với Lâm Tiêu. Kết quả là Nasu liền cắm đầu vào vách tường, tại một góc của công hội, lúc này Eza đang ngồi uống rượu một mình, bỗng nhiên một bóng người che khuất tầm mắt của nàng. Eza nhìn lên thì thấy Lâm Tiêu đang mỉm cười nhìn nàng. Sao không lại chung vui cùng mọi người a? Lâm Tiêu cười nói sau đó liền ngồi xuống bên cạnh Eza. Ta thích ngồi ở đây quan sát mọi người hơn. Eza cười nói, vậy sao, như vậy cũng không phải là ý tưởng tồi a, Lâm Tiêu nói. Eza nghe vậy thì mỉm cười. Bỗng nhiên khuôn mặt nàng liền đỏ lên. Lúc này một tay của Lâm Tiêu đang đặt lên mông của Eza và xoa nắn. Lâm Tiêu, ngươi muốn chết, Eza tức giận hét lên. Sau đó trong tay nàng liền xuất hiện một thanh kiếm. Eza liền hướng về Lâm Tiêu chém tới. Lâm Tiêu liền nghiêng người né tránh sau đó nhảy lui lại. Bình tĩnh nào Eza, thân là con gái thì nên tùy mị một chút đi a, Lâm Tiêu cười nói. Ngươi, Lâm Tiêu ngươi là tên biến thái. Eza tức giận chỉ vào Lâm Tiêu nói. Đấy không phải gọi biến thái. Đấy gọi là thưởng thức cái đẹp à, Lâm Tiêu cười nói. Thưởng thức cái đầu ngươi. Đi chết đi, Eza xấu hổ nói. Sau đó nàng liền ném thanh kiếm về phía Lâm Tiêu. Một ma pháp trận màu xanh hiện lên sau đó một tấm gỗ hiện lên chặn trước mặt Lâm Tiêu. Thanh kiếm của Eza liền cắm lên tấm gỗ. Không đùa với ngươi nữa. Ta đi tìm Mira đây. Eza định xông lên nhưng chỉ nghe thấy âm thanh của hắn sau đó Lâm Tiêu liền biến mất. Eza không thể làm gì khác hơn là tức giận dẫm chân. Lúc này Mira đang quậy phá cùng với Nasu đám người. Bỗng nhiên một bàn tay vươn ra sau đó vỗ vào mông của Mira. Là kẻ nào? Mira giật mình sau đó tức giận hét lên. Khi nàng nhìn thấy Lâm Tiêu đang mỉm cười thì liền biết người vừa mới ra tay là ai. Lâm Tiêu đáng ghét, ta sẽ giết ngươi, Mira tức giận hét lên. Sau đó liền lao nhanh về phía Lâm Tiêu. Trên tay nàng liền hóa thành một cánh tay ác ma. Nàng liền hướng về phía Lâm Tiêu đấm tới. Lâm Tiêu xoay người né tránh. Sau đó Lâm Tiêu một tay nắm lấy cánh tay ác ma của Mira còn tay còn lại thì ôm lấy bờ eo của Mira sau đó kéo vào lòng. Mira à, ta đã nói là phụ nữ thì nên dịu dàng a, không nên lúc nào cũng nghĩ đến bạo lực a, Lâm Tiêu nói nhẹ vào tai Mira. Cảm thấy từ lỗ tai truyền đến hơi nóng thì Mira lập tức đỏ mặt. Nàng xấu hổ nói, Lâm Tiêu đáng ghét, mau thả ta ra. Vì sao a? Lâm Tiêu cười nói. Không vì sao cả, mau lập tức thả ta ra. Mira xấu hổ nói. Được thôi, Lâm Tiêu mỉm cười thả Mira. Đang lúc Mira thở phào nhẹ nhõm thì một bàn tay khác liền vỗ vào mông của nàng. Mira tức giận cộng với xấu hổ liền lập tức chuyển sang sa tăng sâu. Nhưng khi nàng quay lại thì Lâm Tiêu đã chạy đi mất. Mira cũng không thể làm gì khác hơn là dậm chân bỏ đi. Lâm Tiêu đứng tại một góc thấy một màn này thì mỉm cười. Bỗng nhiên tay áo của hắn liền bị kéo. Hắn quay lại thì thấy Lysander đang mỉm cười nhìn hắn. Có chuyện gì sao, Lysander? Lâm Tiêu ôm lấy Lysander cười nói. Lâm Tiêu đại ca thật xấu. Hết trêu chọc Eza lại đến trêu chọc chị Mira à. Lysander nằm trong lồng ngực Lâm Tiêu cười nói. Nếu ta không xấu thì liệu em còn thích ta hay không? Lâm Tiêu nhéo nhéo mũi Lysander cười nói. Cho dù Lâm Tiêu đại ca như thế nào thì ta đều thích cả. Lysander cười nói. Lâm Tiêu nghe vậy thì mỉm cười. Sau đó hắn liền hướng về đôi môi của Lysander một ngụm hôn xuống. Lysander đầu tiên là hơi kinh ngạc nhưng sau đó cũng đáp lại. Hai người cứ thế ôm hôn nhau trong một góc của Fairy Tail. Fiore 5x781. Hôm nay là một ngày trời mưa. Lúc này Lâm Tiêu vừa mới ngủ thức dậy. Bởi vì Lâm Tiêu từ nhỏ được Makarov tu dưỡng nên hắn từ nhỏ đã ở lại công hội. Hình như ngày hôm nay có chuyện quan trọng xảy ra thì phải. Sao ta luôn có cảm giác bất an nhỉ? Lâm Tiêu xoa cằm nói. Bỗng nhiên bên cạnh có âm thanh vang lên. Này, hôm này là ngày thứ 5 kể từ khi ba chị em Mira, Edmund và Lisanne ra ngoài làm nhiệm vụ rồi đấy. Sao họ còn chưa trở về à? Lâm Tiêu quay lại thì thấy Macau đang ngồi nói chuyện với Wakaba. Lâm Tiêu nghe vậy thì bỗng nhiên giật mình. Hắn nhớ là mấy ngày trước Mira ba người có đi làm một nhiệm vụ cấp S. Khi đó hắn cũng xem qua và cảm thấy nhiệm vụ đó không quá khó khăn. Nhưng khi hắn nhớ đến cốt truyện thì Lisanne gặp nạn là trong khi một lần ra ngoài làm nhiệm vụ cùng với Mira và Edmund. Đáng ghét, ta phải nhớ ra sớm mới phải chứ. Lâm Tiêu vỗ trán nói. Sau đó hắn hướng về phía cửa chạy đi. Nhưng khi hắn ra ngoài thì liền nhìn thấy Mira và Edmund đang toàn thân đầy vết thương trở về. Hắn nhìn không thấy Lisanne thì mới biết mọi chuyện đã xảy ra. Hai, coi như là do số phận đi. Cùng lắm sau này đi cứu lại em ấy vậy. Lâm Tiêu thở dài nói. Sau đó hắn mặc kệ trời mưa mà đi về phía Mira và Edmund. Mira đầu tiên nhìn thấy Lâm Tiêu thì hơi kinh ngạc nhưng khi thấy hắn dang rộng hai tay ra thì nhìn không được mà nhào vào lòng của hắn sau đó khóc lớn lên. Cách chương.